Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 67, Chính Chủ Hiện Thân, góc truyện audio.com. Cự mãng mang theo Vương Đạo Viễn chạy hơn 10 trượng sâu. Phía dưới lại là không. Lúc này, Vương Đạo Viễn cảm giác được một cỗ thủy linh khí đập vào mặt. Thần thức cẩn thận địa hướng bốn phía dò xét, phát hiện cái này trống rỗng đúng là một chỗ địa dưới sông ngầm. Hướng nam bên cạnh chảy tới. Hẳn là hòa nhập vào Thanh Khê bên trong. Cự mãng cũng không có hướng Thanh Khê mà đi. Ngược lại là mang theo Vương Đạo Viễn ngược dòng mà thượng. Theo cự mãng dần dần xâm nhập sông ngầm. Quanh mình thủy linh khí cũng càng phát ra nồng đậm. Đã so được thượng nhất giai trung phẩm linh mạch phụ cận. Đã qua một phút đồng hồ. Cự mãng đã tiến lên hơn 10 dặm. Lúc này linh khí nồng độ đã có thể so với nhất giai thượng phẩm linh mạch. Hơn nữa là cực vì tiếp cận nhị giai hạ phẩm linh mạch trình độ. Cự mãng đình chỉ đi về phía trước. Đứng ở sông ngầm đường sông trong. Quẩy đuôi, đem Vương Đạo Viễn ném hướng đường sông bên cạnh thạch bích thượng. Tại Vương Đạo Viễn sắp sửa nện vào thạch bích thượng lúc. Thạch bích thượng đột nhiên mở ra một cánh cửa. Vương Đạo Viễn dụng thần nhận thức vội vàng dò xét thoáng một phát thạch bích bên trong tình huống. Chỉ phát hiện bên trong cấm chế trùng trùng điệp điệp. Cái này nếu tiến vào, dùng thực lực của hắn tuyệt đối khó có thể thoát thân. Vương Đạo Viễn trên không trung điều chỉnh thân hình. Tháo bỏ xuống cự mãng vung đuôi lực lượng. Sau đó tế ra ba tờ kim kiếm phù. Hướng cửa đá bên trong ném đi. Ba miếng màu vàng tiểu kiếm bay vào cửa đá bên trong. Chỉ nghe một hồi nổ đùng âm thanh. Màu vàng tiểu kiếm biến mất. Cự mãng thấy hắn tỉnh lại. Theo thủy trung dơ lên nửa cái thân thể. Mở ra miệng lớn dính máu. Hướng hắn cắn tới. Vương Đạo Viễn tuy nói cận thân chiến đấu kinh nghiệm không nhiều lắm. Nhưng dù sao củng cố tu vi lúc. Đã ở thập nhị thúc vương thủ nghiệp thủ hạ đã trúng 3 tháng đánh. Đối mặt mới vào nhất giai trung phẩm cự mãng còn không có áp lực. Vì ẩn giấu thực lực. Hắn không có lại sử ra linh phù. Cũng vô ích vân yên độn cùng thủy long thuật. Chẳng qua là rút ra huyền dương kiếm. Mãng xà hướng hắn cắn tới. Trong tay hắn trường kiếm bổ về phía mãng xà đầu. Mượn lực phản chấn thối lui đến thạch bích thượng. Theo thạch bích rơi xuống địa mặt. Làm vì luyện khí tu sĩ. Vẫn còn là địa mặt thượng tương đối khá. Trên không trung hữu lực khí cũng xử không đi ra. Không thể không nói. Cái này mãng xà tuy là tu vi không lớn. Nhưng này thân thể chi lực quả thực không kém. Vừa mới giao thủ. Liền đưa Vương Đạo Viễn chấn động cánh tay hơi chập choạng. Tự nghĩ nếu là ngang nhau tu vi, thật đúng là cắn bất quá cái này cự mãng. Cự mãng một kích thất bại, nhưng Vương Đạo Viễn cũng không có chiếm được tiện nghi. Nó dương miệng lớn dính máu, lần nữa hướng Vương Đạo Viễn cắn qua đến. Lần này hắn đứng ở địa thượng, đã có xê dịch không gian. Dưới chân dùng sức đạp một cái, chệch hướng ban đầu vị trí. Cự mãng chỗ này tản ra mùi hôi thối miệng rộng cắn lấy hắn lúc trước vị trí. Vương Đạo Viễn trong tay huyền dương kiếm một kiếm đâm ra. Ở giữa cự mãng cổ. Đáng tiếc, cự mãng da dày thịt béo. Huyền dương kiếm cũng không phải rất sắc bén. Một kiếm này vẻn vẹn đâm vào một tấc. Lại không cách nào xâm nhập. Hắn đem kiếm hướng thượng nhảy lên. Tại cự mãng cổ thượng lưu lại một nửa thước dài hơn miệng vết thương. Miệng vết thương không ngừng hướng ra phía ngoài rướm máu. Bất quá điểm ấy tổn thương đối với năm trượng dài hơn cự mãng mà nói. Liền vết thương nhẹ cũng tính toán không thường. Miệng vết thương ngược lại kích phát cự mãng hung tính. Nó giơ lên mãng xà đầu. Lần nữa hướng Vương Đạo Viễn đánh tới. Tuy nói cự mãng thân thể cường hãn. Nhưng dù sao tu vi cùng thần thức cũng xa không bằng Vương Đạo Viễn. Tại tốc độ phản ứng phương diện cũng là rớt lại phía sau một mảng lớn. Nó miệng rộng chưa cắn được. Vương Đạo Viễn liền nhảy lên dựng lên. Rơi xuống cự mãng cổ thượng. Cự mãng cổ uốn lượn. Phần gáy lân phiến lộ ra một tia khe hở. Vương Đạo Viễn hai tay nắm chặt Huyền Dương kiếm. Theo cự mãng cổ thượng lân phiến khe hở. Một kiếm đâm xuống. Một kiếm này không có lân phiến ngăn cản. Nhập vào cơ thể ba thốn có thừa. Xem như lại để cho cự mãng bị thương nhẹ. Ngay tiếp theo đầu tính linh hoạt cũng nhận được ảnh hưởng. Cự mãng bị đau phía dưới. Đều muốn phản kích. Thế nhưng Vương Đạo Viễn lúc này đứng ở nó phần gáy thượng. Nó miệng khổng lồ càng lợi hại cũng cắn không đến chính mình cái ót. Mãng xà một loại tuy là thân thể linh hoạt. Nhưng đều có một cái nhược điểm. Chỗ này chính là vả vào mồm đủ không đến cái đuôi. Cái đuôi tự nhiên cũng đánh không đến cái ót. Vương Đạo Viễn lúc này đứng ở mãng xà phần gáy thượng. Thuộc về mãng xà công kích đuôi mù khu. Lúc này, Huyền Dương kiếm còn cắm ở mãng xà lân phiến trong khe hẹp. Đang không ngừng cho nó phóng máu. Mãng xà dốc sức liều mạng vặn vẹo thân thể. Muốn đưa Vương Đạo Viễn bỏ rơi đến. Đáng tiếc Huyền Dương kiếm chọc vào rất ít. Vương Đạo Viễn cầm chặt chuôi kiếm. Đảm nhiệm cự mãng như thế nào vung vẩy thân thể. Chính là không xuống. Cổ thượng đau đớn. Lại để cho cự mãng trở nên cực vì luống cuống. Nó trực tiếp dùng cổ vọt tới thạch bích. Ý đồ đưa Vương Đạo Viễn đâm chết. Cự mãng cổ khoảng cách thạch bích còn có không đến một trượng khoảng cách lúc. Vương Đạo Viễn bỏ qua Huyền Dương kiếm. Theo mãng xà thân hướng phía dưới chạy tới. Tránh qua. Tránh né va chạm. Bất quá. Huyền Dương kiếm còn tại cự mãng cổ thượng cắm đâu. Cái này va chạm phía dưới. Huyền Dương kiếm đâm vào trọn vẹn nửa thước nhiều. Đảm nhiệm cự mãng da dày thịt béo. Lần này cũng bị trọng thương. Mãng xà đầu vô lực địa thả xuống xuống. Vương Đạo Viễn lần nữa chạy đến cự mãng cổ thượng. Cầm chặt Huyền Dương kiếm. Dụng hết toàn lực quấy trường kiếm. Dùng cầu đối cự mãng tạo thành càng lớn tổn thương. Cự mãng phát ra từng đợt gào rú. Lại vô năng vì lực. Huyết dịch như suối phun bình thường theo Huyền Dương kiếm phun ra đến. Vương Đạo Viễn thấy quấy miệng vết thương có hiệu quả. Sửa quấy vì ngang cắt. Dùng mở rộng miệng vết thương. Quả nhiên, theo miệng vết thương mở rộng. Suối phun phun được càng ngày càng cao. Cự mãng đã vô lực phản kháng. Không cần nửa khắc đồng hồ thời gian. Cái này mãng xà sẽ không chút máu mà chết. Một giọng già nua truyền đến. Lần này là cái này nghiệt xúc mạo phạm đạo hữu. Kính xin đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Phóng nó một con đường sống. Vương Đạo Viễn diễu cợt nói. Đạo hữu lời này nói được thực nhẹ nhàng linh hoạt. Hạ độc mưu hại. Còn đem ta kéo dài tới nơi đây. Phối hợp cái này thể nghiêm mật. Thật đúng là cái tốt xúc sinh. Âm thầm chi nhân nghe được Vương Đạo Viễn mắng hắn. Hừ lạnh một tiếng. Nói. Đạo hữu hay là như vậy rời đi thôi. Chớ để lầm thân ra tánh mạng. Đương nhiên. Lời này cũng liền lừa gạt không có kinh nghiệm giang hồ kẻ lỗ mãng. Bí mật động phủ bại lộ. Âm thầm chi nhân sao lại. Há có thể lại để cho cảm kích người còn sống ly khai. Vương Đạo Viễn khinh thường nói. Lão tử đang ngủ ngon giấc. Xúc sinh đem ta kéo đến nơi đây. Chỉ bằng một câu. Khiến cho ta rời đi. Nào có loại chuyện tốt này. Âm thầm chi nhân cả giận nói. Việc này cũng là đạo hữu không đúng trước đây. Ngươi giấu giếm tu vi lẫn vào ta địa bàn. Bị bắt ở đây. Cũng không có thể toàn bộ trách cái này nghiệt xúc. Lời nói này đưa Vương Đạo Viễn có chút tức giận. Theo ta được biết. Cái này Kính Thiết Sơn là sản nghiệp của Vương gia. Xin hỏi đạo hữu là Vương gia có thể người. Âm thầm chi nhân cười nói. Đạo hữu đây là muốn thay Vương gia ra mặt. Chỉ sợ ngươi không có chỗ này cái bổn sự. Vương Đạo Viễn đem Huyền Dương kiếm rút ra. Theo cự mãng thân thượng nhảy xuống. Nói. Bất quá hai chiêu. Đạo hữu sao thể biết rõ tại hạ không có bổn sự này. Âm thầm chi nhân cười lạnh nói. Lời hay khó khích lệ chết tiệt quỳ. Ta cho đạo hữu đi cơ hội. Đáng tiếc đạo hữu không quý trọng. chỗ này liền lưu lại a. Lão hủ còn không có đã nắm luyện khí hậu kỳ tán tu. Ngươi là người thứ nhất. Dứt lời, hai đầu nhỏ một chút cự mãng, cùng với một đầu bốn trượng dài hơn ngạc ngư theo trong môn leo ra. Cái này ba đầu yêu thú đều là nhất giai trung phẩm. Thậm chí so vừa rồi chỗ này cự mãng còn mạnh hơn một ít. Sau đó, một người mặc áo đen, liền mặt cũng không lộ đích lão giả theo trong cửa đá đi tới. Cười hỏi, cái này vài đầu nghiệt xúc có thể hay không nhập đạo hữu mắt. Đã sớm khuyên đạo hữu rời đi, không nên chịu chết, tuổi còn trẻ, cần gì chứ, ta khuyên đạo hữu hay là thành thành thật thật. Phản kháng cũng chỉ là tìm tội chịu, phóng vứt bỏ chống cự, ngươi chết được thoải mái, ta giết nhẹ nhõm, gì vui mừng mà không vì. Cách chương.